Mạc Tây Du nói lại chuyện đã nói trong điện thoại với cô một lần. Vậy, tâm tình của anh ấy thay đổi thất thường, cũng là vì tác dụng phụ của thuốc giải cây 1LU73. Tô Ánh Nguyệt vặn ngón tay, nhíu mày. Ừ, không cần quá lo lắng, tình huống của anh ấy có thể có liên quan đến tính cách cá nhân, sở dĩ anh ấy như vậy, chỉ vì cô ai buộc chuông người ấy cởi, đối với ông chủ, có thể cô phải để ý nhiều một chút. Mạc Tây Du hiếm khi nói nhiều với cô như vậy. Tô Ánh Nguyệt sau khi nghe phần sau, nhịn không được nhíu mày, bác sĩ Mạc, giọng điệu của anh như vậy, làm tôi có cảm giác như là đang bàn giao lại hậu sự. Mạc Tây Du nghe vậy, lần đầu tiên nở nụ cười, cũng không sai lắm. Bởi vì tôi chuẩn bị gia nhập MSF. Cái gì, Tô Ánh Nguyệt kinh ngạc trừng lớn hai mắt nhưng cô nhanh chóng bình tĩnh lại, đang yên lành, sao anh phải gia nhập bác sĩ không biên giới? Huống hồ Trần Minh Tân cần anh, ông chủ càng cần cô hơn. Sự vui vẻ trên mặt Mạc Tây Du nhạt dần, trên tấm kính hiện lên ánh sáng lạnh nhưng mà tự dưng lại có mùi vị nhân tình. Anh, Tô Ánh Nguyệt nhìn Mạc Tây Du như vậy, nhất thời không biết nên nói cái gì. Tình huống của ông chủ cũng không tệ lắm, chỉ cần cô kiên nhẫn một chút anh ấy sẽ sớm khỏi hẳn. Anh ta nguyện ý chữa bệnh cho Trần Minh Tân, nhưng mà Trần Minh Tân không muốn, nhưng mà chỉ cần Tô Ánh Nguyệt có thể luôn bên cạnh Trần Minh Tân, tình huống của Trần Minh Tân cũng sẽ không thể nào trở nên kém hơn được. Tô Ánh Nguyệt bưng cà phê đã lạnh trước mặt lên, một hơi cạn sạch. Cô chợt nhớ tới, điều gì, ngẩng đầu nhìn Mạc Tây Du, vậy, Nam Kha thì sao? Giọng của Tô Ánh Nguyệt cũng không lớn, ngược lại nhẹ đến mức mơ hồ. Cô vừa nói dứt lời, đã nhìn thấy bàn tay nắm lấy ly cà phê của Mạc Tây Du gần đây vẫn nghiêm túc cứng nhắc hơi rung lên, cà phê sánh ra ngoài. Cách chương,